Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, công sự phòng ngự. Đối mặt như vậy ngoài ý muốn cục diện, cái này đến phiên Đúc khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng phong bạo cát số tuy rằng chỉ là một tòa lâu đài nhỏ, nhưng là lúc trước bởi vì muốn đối mặt uy hiếp thật sự quá nhiều. Cho nên Frank đế quốc ở kiến tạo thời điểm cũng không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tỉ như tường thành không phải cái gì đất sét kháng thành, mà là thành thật kiên định dùng tạo hình mà thành điều thạch sở kiến tạo. Tuy rằng cổ đại cũng có dựa vào giường nỏ, mạnh mẽ đem nỏ mũi tên bắn vào tường thành làm như leo lên điểm. Nhưng là loại này điều thạch xây thành tường thành, nếu không phải tinh chuẩn cắm vào tường phùng bên trong, có thể như vậy đâm vào tường thành. Này băng mâu uy lực cũng là quá khoa trương một chút đi. Bất quá Đúc thực mau liền phát hiện một chút dị thường. Những cái đó sử dụng u màu lam băng mâu băng ma nhóm, cơ hồ liền ở phóng ra này một cây băng mâu lúc sau, toàn thân nháy mắt ngay lập tức héo rút đi lên. Sau đó thành một bộ xương bọc ra bộ dáng. Lĩnh chủ đại nhân, này đó băng ma đem chính mình trên người toàn bộ ma lực đều ngưng tụ tới rồi này một cây băng mâu bên trong, mới có thể làm chúng nó lọt vào này rắn chắc tường thành. Hơn nữa ở mùa hạ còn sẽ không nhanh chóng tan rã. Xem ra lúc này đây băng ma là tính toán theo chúng ta liều mạng. Bằng không bọn họ sẽ không dùng loại này ngọc nát đá tan thủ đoạn. Nghe được hộ vệ quan Abile nói, Đúc cuối cùng là minh bạch vì cái gì này một cây băng mâu uy lực như thế to lớn. Hơn nữa ngay cả nhan sắc đều thay đổi. Chính là bởi vì băng ma là một loại ma pháp sinh vật, đem duy trì chính mình chữ hàng ma pháp năng lượng đều ngưng kết thành này một cây đặc thù băng mâu. Sau đó xuyên thấu tường thành hình thành leo lên điểm. Phải biết rằng chẳng sợ băng ma thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, nhưng là này tốt xấu cũng là 10 tới mễ cao tường thành. Muốn không có bất luận cái gì mượn lực điểm, tay không nhanh chóng leo lên cũng là một kiện phi thường khó sự tình. Hiện tại có này đó đặc thù băng mâu chống đỡ điểm. Lấy băng ma phía sau tới nói, 10 mét cao tường thành cùng lăng bảo cách trở, đem không ở trở thành một vấn đề. Ngọa tào, này hắn muội còn không có giết địch 1000, liền bắt đầu tự tổn hại 800. Lúc này đây xem ra băng ma không đánh hạ phong bạo cát sô thề không bỏ qua. Đúc nhìn nhanh chóng hướng tới trên tường thành mặt leo lên băng ma, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi đi lên. Rốt cuộc lấy băng ma loại này tử thương mấy chục liền sẽ lựa chọn từ bỏ tiến công ma vật sinh vật. Liền vừa mới một màn này băng mâu chế tác leo lên điểm, liền có trăm tới cái băng ma hao hết chính mình ma pháp lực, trở thành hoàn toàn vật chết. Đủ để nhìn ra tới lúc này đây băng ma quyết tâm. Ném mạnh tay, áp đi lên. Ellen nhìn đến băng ma đã bắt đầu theo băng mâu leo lên điểm, nhanh chóng hướng tới trên tường thành mặt đánh sâu vào. Vì thế lập tức mệnh lệnh binh lính, đem chuẩn bị ở trên tường thành mặt lăn cây cùng lạc thạch, hướng tới leo lên đến một nửa băng ma tạp phía dưới. Này đó lăn cây cùng lạc thạch đều là Đúc riêng vì băng ma cấp chuẩn bị. Hơn nữa đều tuyển dụng ít nhất 2 người mới có thể nâng lên trọng thạch loại này. Chính là phòng ngừa băng ma thân thể tố chất cường hãn, giống nhau hòn đá căn bản không có cách nào đem bọn họ nện xuống đi. Hơn nữa phía trước Đúc nghĩ, cũng có nhất định tỷ lệ tạp đoạn bọn họ leo lên băng mâu cùng băng trụ. Chỉ cần bọn họ không có cách nào nhảy lên tường thành, như vậy đối với phong bạo cát sô uy hiếp liền phải thiếu rất nhiều. Bởi vì băng ma nghiêm túc tới nói, trừ bỏ một chút viễn trình phóng băng mâu có lực sát thương ở ngoài, cũng không sai biệt lắm không có gì viễn trình tiến công lực lượng. Nhưng là kết quả lại vẫn như cũ làm Đúc cảm thấy rất là thất vọng. Bởi vì này đó cao tới thượng trăm cây di lăn cây cùng lạc thạch, trừ bỏ số ít một ít vừa vặn tập trung leo lên quá trình bên trong băng ma, có thể đem bọn họ cấp nện xuống tới ở ngoài, cơ bản sơn chỉ cần là có phòng bị băng ma, đều có thể đủ dùng tự thân lực lượng đem mấy thứ này cấp ngăn trở. Phía trước Đúc đối với chuẩn bị này đó phòng ngự tính vũ khí, Trong lòng mặt còn có một tia nho nhỏ đắc ý. Bởi vì đơn giản như vậy hữu hiệu phòng ngự phương thức. Phía trước phong bạo cát số cư nhiên không có sử dụng. Không nói chiến lược thượng đồ vật. Chẳng lẽ truyền thuyết thế kỷ chiến thuật phong cách cư nhiên như thế lạc hậu? Bất quá hiện tại đúc minh bạch. Cũng không phải phía trước phong bạo cát số không nghĩ tới. Mà là mấy thứ này hiệu quả xa không có trong tưởng tượng như vậy hảo. Bởi vì muốn tạo thành một chút hiệu quả. Ít nhất muốn đạt tới đúc chuẩn bị loại này thượng trăm cây di trọng lượng ném mạnh vật. Mới có thể đem băng ma cấp nện xuống đi. Nhưng là nâng lên loại này thượng trăm cây di trọng vật. Ít nhất là yêu cầu hai nhân loại. Hoặc là hai cái trở lên nhân loại. Phải biết rằng phía trước phong bạo cát sồ tổng thể phòng ngự lực lượng cũng không đến 1000. Người, sao có thể phân ra tới mấy trăm người nâng này đó ngoạn ý. Mà đúc có thể làm được điểm này, chính là bởi vì chẳng sợ trải qua quá đường ven biển cùng cuồng sa bộ lạc một trận chiến. Phong bạo quân hiện tại phòng thủ lực lượng, vẫn như cũ có thể đạt tới mấy nghìn người nhiều. Lại còn có tân binh đoàn loại này hậu bị lực lượng. Cho nên đúc mới có thể đủ phân ra sức chiến đấu đi chuẩn bị này đó. Bằng không liền dọn đầu gỗ cục đá liền hao phí mấy trăm người. Kia này trượng còn như thế nào đánh. Lan cây cùng lạc thạch, không ngừng hướng tới băng ma trên đầu tạp qua đi. Mặc dù có chút băng ma cũng không có tạp rơi xuống đi. Nhưng là cũng đối với bọn họ leo lên tốc độ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa phía dưới một ít chờ đợi leo lên băng ma. Có chút cũng không khỏi bị này đó giữa chưa cấp tạp đến. Tuy rằng muốn một chút tạp chết bọn họ rất khó. Bất quá tạp đoạn gân cốt cái gì vẫn là thực dễ dàng. Rốt cuộc băng ma nguyên hình cũng là nhân loại. Trừ bỏ trên người nhiều một tia quỷ dị ma pháp năng lượng ở ngoài. Trên cơ bản cấu tạo vẫn là cùng nhân loại tương đồng. Đương nhiên, so sánh nhân loại thương gân động cốt trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Băng ma đối với này đó liền rất không sao cả. Bọn họ cơ bản không có cái gì cảm giác đau cùng nội tạng hệ thống tuần hoàn. Vẫn như cũ còn có thể vẫn duy trì sức chiến đấu. Chỉ là động tác không thể tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng. Này đối với phong bạo cát sồ binh lính đối chiến có rất đại ưu thế. Nhìn đến một ít băng ma đều sắp bò lên trên tường thành. Lúc này Phơ Dua cũng hạ lệnh nói. Bát Du. Theo Phơ Dua này ra lệnh một tiếng. Lâu đài mặt trên số khẩu thiêu đốt lăn du nồi to. Hướng tới tường thành phía dưới băng ma bát đi xuống. Phương thức này xem như đúc ở thế giới này sáng tạo độc đáo. Phía trước phong bạo cát sô thủ thành. Đều không có sử dụng quá bát du phương thức này. Bởi vì này đối với binh lính phối hợp thao tác yêu cầu rất cao. Hơi chút động tác chậm hơn một chút. Làm băng ma trèo lên thượng tường thành đánh nghiêng chảo dầu. Nói không chừng còn sẽ dẫn lửa thiêu thân. Liền phía trước phong bạo cát sô cái loại này không lý tưởng thành chủ vệ đội sức chiến đấu. Muốn làm được điểm này phối hợp phi thường khó. Băng ma chân chính trèo lên thời gian sẽ không vượt qua 10 giây. Khả năng này 10 giây mấy cái binh lính động tác chậm một chút. Ngay cả chảo dầu đều không có nâng lên tới. Càng đừng nói là cử quá tể eo cao tường thành tường chắn mái. Theo nóng bỏng nhiệt du bát tưới xuống đi. Cái này đúc rốt cuộc nghe được băng ma cuối cùng truyền đến kia một loại thảm thiết tiếng thét. Chói tai âm, làm rét lạnh thể chất băng ma. Bọn họ nhất sợ hãi chính là hết thảy nóng bức thuộc tính đồ vật. Cho nên lúc trước gan đáp một cái hỏa hệ ma pháp, trực tiếp đánh lùi băng ma thử tính tiến công. Bởi vì bọn họ biết một cái hỏa hệ đại ma đạo sư đáng sợ. Hiện tại cũng là như thế. Lan du đối với băng ma tạo thành rất lớn thương tổn. Có thể nhìn bọn họ trên người làn ra từng khối bong ra từng màng phía dưới. Bại lộ ra bên trong màu xám cơ bắp. Nhưng là làm đúc cảm thấy khủng bố chính là. Muốn đổi làm nhân loại như vậy chỉ sợ trực tiếp đã chết. Kết quả này đó băng ma tuy rằng phát ra kêu thảm thiết. Nhưng là vẫn như cũ còn có tác chiến năng lực, thậm chí một ít không có làn da băng ma, liền như vậy nhảy lên tường thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.